Đỉnh cấp rể quý, chương 784, góc truyện audio.com, chương 784, đại giáo chủ đích thân tới Lan Bo quốc vương nước A còn chưa nói xong, sắc mặt công chúa En đã trở nên tái mê tan muốn phản bác nhưng lại không biết nên biểu đạt như thế nào, bởi vì cô ta biết ba cô không hề nói sai, hơn nữa trong lòng cô ta cũng biết rõ điểm này, chỉ là cô ta không sẵn lòng thừa nhận mà thôi. Xác suất kết hôn giữa con và Trần Giật Thần nước Hát vô cùng nhỏ, nếu chỉ bàn tình cảm của Trần Giật Thần với vợ thì cũng không đáng nói, quan trọng nhất là còn có một nguyên nhân quan trọng khác, có lẽ nguyên nhân này sẽ bóp chết hoàn toàn hy vọng cuối cùng của con. Quốc vương Lan Bo do dự một chút chậm rãi nói. Ba, nguyên nhân quan trọng nhất là cái gì? Công chúa En bắt giác hỏi, bởi từ giọng điệu và sắc mặt của ba mình cô ta đã mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là Trần Giật Thần nước Hát có thể sắp mất mạng rồi, thậm chí thời điểm đó sắp xảy ra, nói không quá thì có lẽ ngay vào đêm nay. Ánh mắt Lan Bo quốc vương nước A lóe lên, mang theo vẻ cơ trí, sau khi trầm ngâm một chút ông ta tiếp tục nói. Trần Giật Thần nước Hát đắc tội quá nhiều người, trưởng môn của Hồng Môn, gia tộc Solo, Mafia, còn có tổ chức Yamaguchi của nước N, giới võ học nước N, hơn nữa Trần Giật Thần không chỉ một lần công khai đánh chết truyền nhân, người thừa kế của mấy thế lực này, biểu lộ muốn cùng bọn họ không chết không thôi, dưới tình huống này, con cảm thấy mấy thế lực đó sẽ trả thù Trần Giật Thần như thế nào? Lan Bo quốc vương nước A thong thả phân tích tiền căn hậu quả của mọi chuyện. Nếu ba là những người có thế lực đó, thì tất nhiên ba sẽ diệt trừ Trần Giật Thần cho yên tâm, chắc chắn không có chuyện đợi đến sau khi Trần Giật Thần trưởng thành mới động thủ, hơn nữa loại động thủ này cũng không phải động thủ bình thường, mà liên kết các thế lực lại dồn Trần Giật Thần vào chỗ chết. Nghe ba mình phân tích như vậy, sắc mặt công chúa En trở nên âm trầm như nước, vẻ mặt lo lắng, chỉ từ mấy câu nói của ba, công chúa En đã nhận ra nguy hiểm chí mạng. Nhưng mà cô ta nên làm như thế nào, lại có thể như làm thế nào chứ? Ba cảm thấy bọn họ sẽ ra tay vào lúc nào? Dù En không muốn hỏi, nhưng vì Trần Giật Thần, En vẫn thốt ra. Ba nghĩ nếu nhanh nhất thì là ngay hôm nay, ngay đêm nay. Quốc vương Lan Bo ngập ngừng nói. Công chúa En trầm mặc không nói, dưới ánh đèn có thể thấy được khuôn mặt trắng bệch của cô ta, vui sướng vừa nãy bây giờ đã chuyển thành lo lắng và hoảng sợ, khiến En không kịp thích ứng. Nắng chiều đã tắt, đêm tối bao phủ vùng đất rộng lớn, đường phố nước V không còn náo nhiệt như ban ngày nữa, mà có vẻ hơi yên tĩnh. Trong giáo đường nước V, cô hãy nhìn xem bộ quần áo này như thế nào. Tiffany, thánh nữ nước V quay người hỏi nữ tu sĩ bên cạnh, nhìn cô ta có vẻ vô cùng hào hứng, sau khi cuộc thi đấu kết thúc cô ta lập tức rời khỏi đấu trường, trở về phòng chỉnh trang cách ăn mặc. Nữ tu sĩ bên cạnh nhìn cô ta khó hiểu, sau khi thánh nữ Tiffany trở lại phòng, đầu tiên là vọt vào tắm, sau đó lại trang điểm nhẹ nhàng rồi bắt đầu chỉnh trang cách ăn mặc bận đến quên cả trời đất. Thánh nữ, hôm nay người thật xinh đẹp. Nữ tu sĩ ở bên cạnh tán dương, tuy cô ta có chút buồn bực hôm nay thánh nữ làm sao vậy, nhưng cô ta cũng không dám hỏi. Cảm ơn, cô đi xuống đi. Nghe được tán thưởng của nữ tu sĩ, thánh nữ Tiffany vẻ mặt thỏa mãn, phát tay ra hiệu cho nữ tu sĩ lui ra. Giải, góc truyện audio.com, nữ tu sĩ xoay người thi lễ, sau đó rời khỏi phòng của thánh nữ. Sau khi nữ tu sĩ rời đi, thánh nữ Tiffany ngồi ở trên ghế sofa nhìn đồng hồ treo tường, còn cách tiệc tối một giờ đồng hồ, nhưng cô ta cảm thấy một giờ này thật sự dài dằng dặc. Anh ấy đã đồng ý với giáo hoàng trở về tham gia tiệc cưới, vậy anh ấy chắc chắn sẽ tới. Thánh nữ Tiffany cảm thấy trong lòng hồi hộp, vô cùng mong chờ bữa tiệc tối nay. Một chỗ khác trong khách sạn nước V chuẩn bị cho võ giả dự thi, Trần Giật Thần vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe dạy bảo của Diệp Nam Thiên. Giật Thần, theo ý tôi, cậu không cần đi tham gia tiệc tối, phải biết dù không biết giáo hoàng rớt có ý gì khi bảo cậu tham gia bữa tiệc, nhưng với tình huống trước mắt thì nếu cậu rời khỏi khách sạn, sẽ rất nguy hiểm. Diệp Nam Thiên ánh mắt cẩn thận dặn dò. Sư huynh, tôi biết anh lo lắng cái gì, là mấy người Hồng Môn Hồng Thiên Bá, Miyamoto Takeno nước N, Solo nhỉ? Tất nhiên Trần Giật Thần biết sư huynh Diệp Nam Thiên lo lắng cái gì. Mặc kệ là lúc trước hay là thi đấu gần đây, Trần Giật Thần không chỉ một lần đánh chết hoặc đánh tàn phế truyền nhân của ba thế lực này, dưới tình huống này, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa ba người này có thể sẽ không để ý thanh danh mà liên thủ ra tay với Trần Giật Thần. Không sao, Diệp Nam Thiên khẽ gật đầu tiếp tục nói. Bọn họ chắc chắn sẽ ra tay với cậu, điểm này là không thể nghi ngờ, hiện sở dĩ bọn họ chưa ra tay là vì sắc trời vẫn còn sáng, nếu bị người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ mất hết thể diện, cho nên có chút lo lắng. Thứ hai, khách sạn này nằm trong phạm vi của tổ chức võ thuật thế giới, bọn họ không dám ở đây ra tay với cậu, nếu ra tay chính là khiêu khích tổ chức võ thuật thế giới, nói cách khác nếu cậu ở lại đây, là rất an toàn. Không thể rời khách sạn. Sư huynh, vậy chúng ta làm sao đi sân bay? Trần Dật Thần cau mày, anh biết sư huynh Diệp Nam Thiên nói không sai, nhưng nếu như vậy vậy căn bản không cách nào rời khỏi nơi này trở lại nước Hát, nếu không giải quyết tốt mọi chuyện, dù ngồi lên máy bay về nước cũng có khả năng bị đạn pháo bắn hạ. Dù sao đã từng có tấm gương về việc này rồi, đến thời gian nếu tùy tiện tìm lý do nói là tai nạn trên không, nước Hát cũng không dễ dàng truy cứu. Về điều này thì cậu không cần lo lắng, có thể chờ một chút, không lâu sau vương minh chủ của võ minh nước Hát sẽ tới nơi này tham gia đại hội nhiệm kỳ mới của tổ chức võ thuật thế giới. Diệp Nam Thiên dừng một chút tiếp tục nói. Phải biết vương minh chủ đã bước nửa bước vào cấp tông sư, đã không phải cỡ như Miyamoto Takeno và Hồng Thiên Bá, solo có thể ngăn cản. Trần Dật Thần khẽ gật đầu, khi anh đang định nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Trần Dật Thần quay người mở cửa phòng ra, ngoài cửa là Võ Chí Châu. Võ đại sư ngài có chuyện gì không? Trần Dật Thần mở miệng hỏi. Là thế này Dật Thần, tôi vốn lo lắng cậu muốn đi tham gia dự tiệc, đặc biệt bảo sư huynh cậu tới khuyên cậu từ bỏ dự tiệc, nhưng hiện tại đã không cần thiết nữa. Sau khi vào phòng, Võ Chí Châu khép cửa phòng lại. Võ đại sư ngài nói vậy là có ý gì? Trần Dật Thần hơi ngây người, không rõ Võ Chí Châu có ý gì, ngay cả Diệp Nam Thiên cũng rời mắt nhìn về phía Võ Chí Châu. Giáo hoàng rớt đã phái đại giáo chủ trước kia của tòa thánh đến đây đón cậu đi tham gia tiệc tối. Võ Chí Châu mặt đầy ý cười nói. Đại giáo chủ, khóc chuyện audio.com. Dù Trần Dật Thần không rõ đại giáo chủ là người phương nào nhưng từ giọng nói của Võ Chí Châu có thể nghe ra người này nhất định vô cùng mạnh mẽ, thực lực chắc cũng vượt xa Hồng Thiên Bá, Solo, Miyamoto Takeno. Khách chương.